La cái gì mà la? Lý Thân Phách trực tiếp chừng nhìn qua. Thân thể Hô Duyên không đài run lên, thiếu chút nữa thì tè ra quần. Lúc này tướng khí của Lý Thân Phách vẫn còn, thậm chí có chút lây nhiễm sát khí mãnh liệt của Vu Nhai. Nếu như người bình thường bị hắn trừng mắt như thế, chắc hẳn đã trực tiếp ngất đi. Nếu không sợ rằng còn biến thành một kẻ ngu si. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 309, đỡ được một kiếm xem như hòa. Hắn chỉ có hứng thú đối với cường giả. Đối với chuyện Hô Duyên không đài nịnh bợ lấy lòng hắn nhiều như vậy, hắn trực tiếp phế. Vu tiểu tử, đã nghĩ ra đối sách nào chưa? Đổi sang sử dụng kiếm, sau đó dùng sự linh hoạt và ám sát khống chế hắn. Vu Nhai cười khổ nói, đổi cái đầu ngươi, lão tử đánh còn chưa thoải mái. Nhanh nghĩ biện pháp khác đi. Khắc Liệt Luân Tư sao có thể cam tâm trở lại như thế? Vu Nhai không có cách nào, chỉ có thể tiếp tục liều mạng. Người lại nặng nề bước tới, lại va chạm phát nổ. Đáng tiếc, Vu Nhai càng lúc càng yếu thế. Mỗi lần hai bên va chạm, hắn đều sẽ run rẩy một chút. Đám kỵ sĩ dự bị lúc trước còn lo lắng, khi nhìn thấy bộ dạng hắn như vậy đã dần dần thả lỏng. Nhưng đám người phía bên Vu Nhai lại bắt đầu lo lắng. Ở phía ngoài tiểu thành Thanh Man, sắc mặt Lưu Hàn Trạch cuối cùng đã trở nên dễ nhìn hơn. Hiện tại đến phiên hắn trừng mắt với Hạng Phi. Các kỵ sĩ chính thức đang ẩn mình trong bóng tối lại khẽ a một tiếng. Chắc hẳn bọn họ vẫn không nghĩ ra được. Vừa rồi rõ ràng Vu Nhai đã thức tỉnh cái gì đó. Nhưng vì sao hắn lại yên lặng? Bọn họ suy nghĩ một chút, đoán chừng hắn đang sử dụng bí pháp gì đó tạm thời tăng cường lực lượng cho cây búa. Mặc dù là kỵ sĩ chính thức cũng sẽ không nghĩ tới Vu Nhai có thể có biện pháp đánh thức và dung hợp binh linh trong huyền binh. A, bọn họ cũng không biết cái búa này thật ra chính là huyền binh bản mạng của Vu Nhai. Bọn họ chỉ cảm thấy có chút kỳ quái, vì sao Vu Nhai có thể phát huy được lực lượng của cây búa mà thôi. Tuy nhiên khi nghĩ đến Độc Cô Gia, rất nhiều thứ đều có thể giải thích. Bên trong Độc Cô Gia, bí mật còn nhiều mà. Vu Nhai, quyền bông vải. Đúng lúc này, răng lớn đột nhiên kêu lên. Vu Nhai bị vây ở yếu thế, người sáng suốt đều nhìn ra. Bỗng nhiên hắn nhớ tới tình cảnh trước đây. Khi Vu Nhai cùng Cự Môn Doanh chiến đấu, răng lớn linh quang thoáng hiện. Trong nháy mắt, mắt Vu Nhai sáng lên, hưng phấn vô cùng. Xem ra mình thâm nhập vào thế giới này hỗn loạn này quá lâu, ngay cả điều quan trọng như vậy cũng quên mất. Hắn tán thưởng nhìn răng lớn, to con có trí tuệ lớn. Rất nhanh hắn liền lui ra, sau đó lại một lần nữa thể hiện tư thế thái cực quyền, nghênh đón Lý Thân Phách đến. Tiểu tử này điên rồi sao? Tại sao lại thể hiện ra tư thế nực cười như vậy? Có quỷ mới biết, có lẽ là tuyệt chiêu gì đó. Tại sao ta lại thấy toàn là sơ hở vậy? Các kỵ sĩ dự bị nhíu mày thảo luận. Phía bên Vu Nhai cũng không có mấy người biết quyền bông vải là thứ gì. Ngoại trừ Lữ Nham và Huyết Lệnh ra, Dạ Tình cũng chỉ mới nghe nói qua. Chỉ có điều cũng chỉ nghe Tổ Kỳ Binh nói mà thôi. Cũng chưa từng nhìn thấy Vu Nhai phát huy bao giờ. Họ Vu kia, đây rõ ràng là do chính ngươi muốn chết. Ta ghét nhất là loại người từ bỏ. Từ bỏ, ai nói với ngươi ta từ bỏ? Vu Nhai nhìn búa lớn đập tới, đột nhiên thân thể cong về phía sau, giống như lò xo cầm búa phản nghịch trong tay nâng lên, nhẹ nhàng đỡ lấy búa lớn của Lý Thân Phách. Trên tay nhẹ nhàng hất về phía sau, huyền khí bị hắn ép lại hoàn toàn, sau đó bạo phát. Cái gì? Điều đó là không thể. Lý Thân Phách nặng nề bắn bay ra ngoài. Tất cả mọi người mở to hai mắt nhìn, khó có thể tin được vào cảnh tượng trước mắt. Nếu như Thủy Tinh và Hồng Đại Bảo đi tới nơi này, chắc hẳn sẽ rất phiền muộn. Đây không phải là quyền bông vải, dưa hấu lớn chết tiệt trước kia sao? Tại sao lúc trước nhìn thế nào cũng không nhìn ra vậy? Trở lại, Vu Nhai quát lớn, Lý Thân Phách mờ mịt đứng lên. Hắn căn bản cũng không nghĩ ra được cái gì đã khiến hắn bị bắn ra như vậy. Nhưng hắn không suy nghĩ nhiều, vừa nghe được Vu Nhai nói, hắn lại xông tới. Sau đó mọi chuyện diễn ra không khác là mấy, Vu Nhai lại đánh hắn bay ra ngoài. Cùng lúc đó, số đường huyền khí trong cơ thể Vu Nhai lại tách ra. Lúc trước từ 1780 đường, hiện tại đã tăng lên đến 1840 đường, cũng không hề có ý định dừng lại. Thái cực quyền quả nhiên lợi hại. Thời điểm có cảm ngộ, sẽ luôn nhận được lợi ích không thể tưởng tượng nổi. Trước đây khi hắn còn là trưởng binh sư, cũng nhờ có thái cực quyền mới đạt tới trình độ trưởng ngự tùy tâm. Lực lượng tăng lên, Vu Nhai đánh cũng càng lúc càng thuận lợi. Mọi người trợn mắt há hốc mồm, nghĩ mãi vẫn không hiểu được. Lý Thân Phách hết lần này tới lần khác, bán ra ngoài. Chậm rãi, Vu Nhai biến thủ thành công. Rõ ràng nhìn toàn thân hắn dường như không có khí lực, nhưng khi tiếp xúc, trong nháy mắt, Lý Thân Phách lại gặp phải bi kịch, sẽ bị bắn văng ra ngoài, giống như đập gấu bông. Quyền bông vải, từ lúc nào đế quốc huyền binh xuất hiện quyền pháp đáng sợ như vậy? Đừng nói tới kỵ sĩ dự bị và các thành viên thánh hội khác, cho dù là các kỵ sĩ giáo quan xung quanh, các kỵ sĩ chính thức, mỗi người cũng nhìn chằm chằm, trợn mắt há hốc mồm. Cái gì là quyền bông vải? Tại sao lại có cảm giác như là quyền pháp vô lại, nhưng thực sự quá cường đại? A, họ Vu kia, lão tử liều mạng với ngươi. Lý Thân Phách bị ném nhiều tới mức muốn hôn mê. Hiện tại, hắn đã nổi giận, trực tiếp buông tha phòng thủ vọt tới. Vu Nhai không tiếp tục sử dụng thái cực quyền nữa, trực tiếp vung bố đập xuống. Lý Thân Phách buông tha phòng thủ, bị đập một bố nặng nề, lại bay ra ngoài, va chạm mạnh, ngã trên mặt đất. Hắn lại run rẩy ngồi dậy, run rẩy dùng tay chỉ vào Vu Nhai, vốn tưởng rằng ngươi quang minh lỗi lạc, không nghĩ tới ngươi. Phụt, Lý Thân Phách phun ra một búng máu, ngất xỉu. Thất bại, hoàn toàn thất bại. Thế nào là không quang minh lỗi lạc? Vừa rồi ta không có sử dụng ám chiêu. Quyền pháp hoàn toàn thể hiện ra ở trước mặt ngươi. Ngươi phá giải đi. Vu Nhai nhún vai, quả thực quá khinh người. Loại cảm giác có lực mà không sử dụng ra được này, tới tính cách nóng nảy bướng bỉnh như Lý Thân Phách làm sao chịu được. Xôn xao. Không biết thời gian trôi qua bao lâu, đám người phía sau mới bắt đầu hoan hô. Thắng rồi. Không ngờ đã thắng. Thắng một trận đánh gian nan nhất. Thật sự khó có thể tin được. Không thể tin được. Nếu không phải cuộc chiến đấu còn chưa kết thúc, tất cả sợ rằng đều muốn xông tới điên cuồng ôm lấy Vu Nhai. Các kỵ sĩ dự bị hai mặt nhìn nhau, cuối cùng đều nhìn về Độc Cô Cửu Tà. Không phải là quyền pháp của Độc Cô gia ta. Ta không biết. Độc Cô Cửu Tà cũng chấn động. Vô lại sao? Khẳng định có chút ít vô lại. Hắn hình như thấy được vài điều thâm ảo từ trong quyền bông vải này, nhưng lại không cách nào nắm được. Không để ý tới mọi người, Độc Cô Cửu Tà chậm rãi đi về phía trước, phóng qua Lý Thân Phách đang ngất xỉu, đi tới trước mặt Vu Nhai. Trận chiến thứ tư do ta tới. Độc Cô Nhai, chỉ cần ngươi có thể tiếp được ta một kiếm, một trận chiến này xem như hòa. Được, đến đây đi. Tinh thần Vu Nhai chấn động. Cùng Độc Cô gia quyết đấu, cuối cùng đã khiến người Độc Cô gia chú ý. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 310, không thể tính. Hắn lại cười khổ một cái. Với lực lượng của mình hôm nay, không ngờ chỉ khiến người Độc Cô gia chú ý. Đúng vậy, trước đó Độc Cô Cửu Tà căn bản không có hứng thú đánh cùng Vu Nhai. Chỉ sau khi Vu Nhai đánh bại Lý Thân Phách xong, hắn mới bằng lòng đứng ra. Số lượng huyền khí trong cơ thể đã đạt được 1860 đường. Vu Nhai thu bố phản nghịch đang cầm trong tay, đổi thành một thanh kiếm huyền tinh biển sâu. Đối mặt với người của Độc Cô gia, không thể không sử dụng kiếm. Chỉ có đánh bại bọn họ trên phương diện này mới có cảm giác thành tựu. Ta còn tưởng rằng ngươi chỉ biết dùng cây bố để đấu với thanh kiếm của ta. Bớt nói nhảm, đến đây đi. Ta tin ngươi có thể nhận ra. Độc Cô ngưng kiếm quyết. Nói động thủ là động thủ, tuyệt đối không dây dưa. Trong tay Độc Cô Cửu Tà xuất hiện một thanh kiếm giống như thanh kiếm được thêu trên trường bào của hắn. Một thanh kiếm màu trắng, ở giữa có một con rắn ngân sắc dường như mang theo hai cánh. Huyền khí tăng cường lực lượng cho thanh kiếm, ở trong không ngừng rít gào. Ở giữa, cũng chính là con rắn màu trắng bạc kia. nó cũng không bay ra, mà biến thành một đạo ngân quang rất dài, bắn về phía Vu Nhai. Độc Cô Ngưng Kiếm Quyết, họ Vu kia kết thúc đi. Không nghĩ tới Độc Cô Cửu Tà thật sự đáng sợ như vậy. Hắn mới chỉ là Độc Cô gia đệ tử ngân bào sao? Độc Cô gia thật đáng sợ, thanh kiếm kia thật đáng sợ. Các kỵ sĩ dự bị cảm thán, tất cả đều quên mất Lý Thân Phách vẫn nằm trên mặt đất, lại phun ra mấy ngụm máu tươi. Mỗi người đều nhìn chằm chằm vào Độc Cô Cửu Tà, nhìn chằm chằm vào một kiếm này. Bất kể là ai, lúc này cũng không thể tránh khỏi bị thứ này thu hút. Người phía bên Vu Nhai bị ép không thở nổi, trong lúc nhất thời đều im lặng, cũng không có ai động thủ. Có lẽ bọn họ đều bị thứ này chấn nhiếp, chỉ có thể thì thào ra lời nói của mình. Hạng Phi buồn bực, rất muốn lập tức xông lên ngăn cản một chiêu này, nhưng hắn có lợi hại hơn nữa cũng không thể thuấn di. Ban đầu, bởi vì Lý Thân Phách bại trận một cách khó hiểu khiến sắc mặt Lưu Hàn Trạch tím đen lại, hiện tại đã có chút hòa hoãn. Trong lòng hắn đang mong đợi gia hỏa đáng chết này. Gia hỏa đã phá hỏng kế hoạch của hắn bị đâm thủng một lỗ lớn. Thôn Thiên Nhất Thức, Vu Nhai chậm rãi thốt ra bốn chữ. Trong nháy mắt khi Ngưng Kiếm Quyết xuất hiện, hắn liền nghĩ đến tất cả những thứ hắn có thể nắm giữ. Kiếm pháp của Phong Doanh không được, kiếm pháp của U Hoang càng không được. Không phải nói bọn họ yếu, mà là phong cách khác nhau. Trừ khi Vu Nhai muốn chạy trốn, nhưng hắn đã nói phải ngăn cản một kiếm này. Trận đầu tiên đối mặt với Độc Cô gia, hắn cũng không muốn lui. Thôn Thiên Nhất Thức, một thức duy nhất mà Thôn Thiên Kiếm đã cho Vu Nhai. Ở trong rừng rậm sương mù dày đặc, hắn đã luyện tập rất lâu. Tuy rằng vẫn không có cách nào thật sự nắm giữ được tinh túy của nó, nhưng cũng chỉ có nó mới có thể ngăn cản một kiếm này của Độc Cô Cửu Tà. Dường như có phù văn màu lam bay ra. Trong nháy mắt khi Vu Nhai đánh ra Thôn Thiên Nhất Thức, không gian xung quanh lại có cảm giác bị nứt, từng sóng gợn vặn vẹo, đè nén. Dường như tất cả mọi thứ xung quanh đều sắp bị nuốt vào vậy. Màu trắng bạc và màu xanh lam va chạm vào nhau, nhẹ nhàng tạo ra gợn sóng lan tỏa. Một lực lượng bị hung hăng nén lại, sau đó bạo phát. Tiểu thành Thanh Man xuất hiện một đạo ánh sáng trắng bạc và xanh sẫm đan xen, ở trong đêm tối đặc biệt chói mắt, lại bình thản một cách cổ quái, không phát ra tiếng động. Cũng không phải Độc Cô Ngưng Kiếm Quyết không đủ sắc bén, mà là lực lượng Thôn Thiên Nhất Thức sắc bén nuốt vào. Không biết thời gian trôi qua bao lâu, tia sáng dần trở nên ảm đạm. Tiểu thành Thanh Man lại xuất hiện. Chỉ thấy trên đường phố, từng khối đá bị các cuộc chiến trước đó đánh nát, hiện tại không còn nữa. Chỉ có một cái hố cực lớn. Mọi người xung quanh, kẻ ngã xuống đất vẫn nằm dưới đất, kẻ ngồi vẫn ngồi, kẻ đứng thì run rẩy. Chỉ có hai người vẫn đứng yên ở hai phía của mép hố. Hai người cùng chảy dòng máu của Độc Cô gia, nhưng lại khác dòng họ. Kiếm Huyền Tinh biển sâu vỡ nát thành từng mảnh, chỉ còn lại cái chuôi kiếm. Thân thể Vu Nhai nhoáng lên. Đúng lúc này, phía trước có một thanh kiếm bay tới. Sau khi Vu Nhai đón được, liền dùng nó chống đỡ không để cho thân thể ngã xuống. Hắn nhếch miệng khàn khàn nói, ta đã đỡ được. Trận chiến thứ tư hòa. Độc Cô Cửu Tà chỉ có chút chật vật, thản nhiên nói. Nói xong hắn liền xoay người, nhưng lập tức dừng lại nói, ta hủy ngươi một thanh kiếm, bồi thường ngươi một thanh kiếm. Thật không nghĩ tới, ban đầu muốn cho các ngươi biết Độc Cô gia cường đại thế nào, để cho ngươi biết được lợi ích của Độc Cô gia mà trở về. Không nghĩ tới. Ha ha, phụt, được rồi, ta vẫn không chịu được. Trận chiến thứ tư, chúng ta thua. Độc Cô Cửu Tà đột nhiên phun ra một búng máu, ngân bào trên người cũng nát thành từng mảnh. Không ngờ hắn nhận thua. Thua sao? Các kỵ sĩ dự bị nghe được hai chữ này, kinh ngạc đứng phát dậy kêu lên. Bọn họ khó có thể tin được nhìn về phía Độc Cô Cửu Tà. Phải biết rằng, vừa rồi hắn nói đây là trận chiến thứ tư. Nếu nhận thua, có nghĩa là bọn họ đã đấu 4 trận bại 3 trận, phải giao ra 10 cái huy hiệu kỵ sĩ dự bị. Có gì ngạc nhiên đâu, lẽ nào ta không thua nổi sao? Độc Cô Cửu Tà rất nhẹ nhàng lau vết máu rỉ ra bên khóe miệng nói. Không được, vừa rồi rõ ràng nói hắn đỡ được của ngươi một kiếm thì xem như hòa. Hắn chỉ đỡ được mà thôi. Đối với chuyện ngươi có bị thương hay không hoàn toàn không có liên quan. Có người kêu lên,

Lưu Hàn Trạch đã sắp biến thành người da đen. À không, chắc là người bảy màu. Hắn quả muốn biến mất thành ma pháp pháo, trực tiếp đánh nát cả đám người kỵ sĩ dự bị và đám người Vu Nhai thành mảnh nhỏ. Đúng vậy, ngay cả kỵ sĩ dự bị Độc Cô Cửu Tà, hắn cũng muốn đánh. Ai bảo hắn không có việc gì tự nhiên lại đồng ý so đấu làm gì chứ? Còn lại 17 người, chỉ có 17 người. Điều này cũng có nghĩa là hắn không qua được đợt kiểm tra. Sau đó hắn sẽ bị trừng phạt. Cũng có nghĩa là vị trí kỵ sĩ chính thứ mà hắn phải bỏ ra rất nhiều tâm huyết thật vất vả mới có được kỵ sĩ sẽ bị lung lay. Lúc này Hạng Phi lại còn đang ca hát. Lưu kỷ trưởng, cảm ơn ngươi. Nếu không có sự hỗ trợ của ngươi, dẫn mọi người tới doanh địa tạm thời của kỵ vệ Bắc Đấu trước kia, đội ngũ của ta cũng sẽ không thuận lợi như vậy. Ngươi thực sự là người tốt. Hạng Phi lại ám chỉ chuyện Lưu Hàn Trạch cùng kỵ vệ Bắc Đấu cấu kết. Lưu Hàn Trạch phun ra một búng máu. Trời đã sáng, ánh bình minh đã đến. Trên bầu trời truyền đến tiếng của ma thú bay. Mấy con sư tử bay màu trắng xuất hiện ở trên bầu trời của tiểu thành Thanh Man. Người dẫn đầu tuyên đọc, nói, cuộc chiến đấu dừng lại. Mọi người ra ngoài thành tập hợp. Ánh sáng mặt trời nhu hòa. Phía ngoài tiểu thành Thanh Man đổ nát đã tập trung đầy người. Lúc này không ít người vẫn đang căm hận nay. Bầu không khí thật sự không tốt. Đặc biệt là những người bị mất huy hiệu kỵ sĩ dự bị. Bọn họ đã tự do. Nếu như không phải ở trường hợp này, bọn họ nhất định sẽ vọt vào trong đám người Vu Nhai, đánh một trận long trời lở đất. Các kỵ sĩ dự bị lúc trước còn giữ được huy hiệu kỵ sĩ dự bị, tiến về phía trước. Vẫn là vị kỵ sĩ chính thức đang dẫn đầu kia nói. Chỉ thấy hắn mặc kỵ sĩ giáp màu trắng, tuổi đã trung niên, trên ngực trái có gắn một huy hiệu sáng chói. Đây mới thực sự là huy hiệu kỵ sĩ chính thức. Mấy người sau lưng hắn cũng thế. Đương nhiên, Lưu Hàn Trạch mặt đen cũng đang đứng ở sau lưng bọn họ. Sau đó mới là 16 giáo quan kỵ sĩ ngoài điện. Phía sau nữa, chính là một vài chấp sự huyền thần điện các loại. Trong đó có chấp sự Mặc Dung, người lúc trước đã dẫn Vu Nhai tiến vào Thanh Man Cốc. Còn có cả đám lão bản của khách sạn gọi là lớn nhất thành kia. Ba vị người lùn cũng có mặt ở đó. Bọn họ đang chờ sau khi kết thúc sẽ đi bái Vu Nhai làm sư. 17 danh kỵ sĩ dự bị chỉnh tề tiến về phía trước, nhìn không chớp mắt. Rất tốt, các ngươi vẫn là kỵ sĩ dự bị. Ngoại trừ 15 cái huy hiệu bình thường, thêm cái nào mỗi cái tính là một điểm kỵ sĩ. Kỵ sĩ chính thức dẫn đầu nói. Sắc mặt 17 danh kỵ sĩ dự bị liền tỏ ra vui mừng. Xem ra điểm kỵ sĩ chắc hẳn là thứ có lợi đối với bọn họ. Vu Nhai cũng giống như đưa cho mỗi người bọn họ 5 điểm kỵ sĩ. Những người nhận được huy hiệu kỵ sĩ dự bị bước lên trước. Thủ lĩnh kỵ sĩ lại nói. Vâng, lấy Vu Nhai dẫn đầu, một đội ngũ chỉnh tề tiến về phía trước. Tổng cộng có 2-3 người. Vu Nhai, Dạ Tình, Tiểu Mỹ, Vu Tiểu Dạ, Nghiêm Sương, Vũ Qua, Quý Trì Thiên Kinh, Lữ Nham, Huyết Lệnh, Răng Lớn, Tần Song, Đoạn Giáp, Ngọc Vấn Hiền, Từ Hắc Tử, Tư Đồ Ẩn. Ngoài 15 người xem như là chủ lực, còn có 8-10 là của 4 tổ khác trong 6 tổ liên minh, mỗi tổ 2 người. Hiện chính thức trao tặng cho các ngươi danh hiệu kỵ sĩ huyền điện dự bị, mỗi kỵ sĩ mới bắt đầu nhận 10 điểm kỵ sĩ. Thủ lĩnh kỵ sĩ không để ý đến việc bọn họ nhận những huy hiệu này như thế nào, trực tiếp ra lệnh, sau đó lại vung tay lên. 23 bộ kỵ sĩ giáp màu trắng được ném ra, các ngươi mặc kỵ sĩ giáp, đeo huy hiệu dự bị vào. Yến đại nhân, ta không phục. Ta nghe nói, tên họ Vu này trộm cướp đoạt giết toàn bộ đều dùng tới. Hắn không xứng làm kỵ sĩ huyền điện. Cuối cùng Lưu Hàn Trạch dùng tới tài hùng biện, khiến các chiến sĩ phía sau Vu Nhai trợn mắt nhìn. Họ Lưu kia, ngươi nói cái gì? Hạng Phi thật sự khó chịu. Chuyện này ngươi còn biết rõ ràng hơn ta. Thủ đoạn của hắn không có gì không ổn. Chẳng những không có gì không thích hợp, vẫn đáng được thưởng. Thủ lĩnh kỵ sĩ Yến đại nhân thản nhiên nói. Mọi người từ trong tiểu thành Thanh Man đi tới, tập hợp tại đây cũng tốn không ít thời gian. Yến đại nhân đã sớm hỏi thăm rõ ràng được từ chỗ lão bản khách sạn về chuyện của Vu Nhai. Mặc dù hắn tâm như mặt nước,

khiêu chiến Vu Tiểu Dạ lại càng lo lắng hơn. Chẳng lẽ biểu ca thật sự vẫn hoài niệm Độc Cô Gia? Nếu không tại sao lại trở thành hưng phấn như thế? Xôn xao. Đúng lúc này, xung quanh lại ồ lên. Vu Nhai cũng thu hồi tâm tình nhìn về phía mọi người. Hóa ra chấp sự Mạc Dung tuyên bố phần thưởng dành cho những người còn lại. Người mất đi huy hiệu được thưởng, còn thưởng cho những người có số huy hiệu nhiều. Cuối cùng 6 tổ liên minh của Vu Nhai rõ ràng là được thưởng gấp đôi. Điều khiến cho hắn hưng phấn chính là bọn họ vẫn có cơ hội lấy được một loại chiến ký của Huyền Thần Điện. Rất nhanh có thể lấy được. Chiến ký A, đây chính là thứ không phải cứ có tiền là lấy được. Cũng chính bởi vậy, Vu Nhai mới đến đây. Sở dĩ bọn họ nhận được phần thưởng này, cũng bởi vì bọn họ đoàn kết. Đây là điều mà đế quốc huyền binh cùng Huyền Thần Điện muốn thấy nhất. Được rồi, ngoại trừ kỵ sĩ dự bị ra, tất cả mọi người đều có nhiệm vụ. Chính là sửa sang lại tiểu thành Thanh Man cho ta. Mạc Dung đột nhiên lại ra một mệnh lệnh khiến người ta không thể tưởng tượng nổi. Hắn lại muốn mọi người đi tu sửa thành. Thế nào, không muốn sao? Tùy thôi, nhưng phần thưởng trước đó sẽ không có nữa. Mạc Dung cười quỷ dị nói. Mẹ nó, cấp trên cũng chỉ cho chút tiền xuống như vậy. Trong đó cũng có không ít nguyên vật liệu sử dụng ở trên thánh hội. Bị tiểu tử họ Vu đáng chết kia chiếm lấy, đâu còn có tiền tu sửa thành chứ. Trước mắt nhiều lao động giá rẻ như vậy, hắn tất nhiên phải lợi dụng một chút. Tất cả giải tán. Cuối cùng Mạc Dung tuyên bố. Đột nhiên hắn lại nhìn thấy các kỵ sĩ dự bị lúc trước vẻ mặt lạnh lùng, đang chuẩn bị đi về phía đám người Vu Nhai. Hắn liền hét lên, các ngươi xem những chấp sự chúng ta trở thành không khí sao. Cút về, tu sửa thành đi. Nhưng chúng ta không quan tâm các ngươi có gia tộc gì, thân phận gì. Hiện tại các ngươi chỉ là một nhân công tu sửa thành. Bọn họ là kỵ sĩ dự bị, là người đưa ra cống hiến đối với thánh hội, đối với Huyền Thần Điện, thậm chí là đế quốc huyền binh. Người đối địch với bọn họ chính là đối địch với Huyền Thần Điện. Các ngươi đã nghĩ xong chưa? Mạc Dung thản nhiên nói. Huyền Thần Điện, mặc dù bây giờ nghèo một chút, nhưng vẫn có sự ưu việt của bọn họ. Cuối cùng, mọi người chỉ có thể kìm chế thù hận xuống, làm công việc tu sửa thành của bọn họ. Các chấp sự, giáo quan và diễn viên quần chúng khác đều tản ra. Ở chỗ này, cho dù là Lưu Hàn Trạch cũng không dám động thủ. Kỵ sĩ chính thức cũng phân chia đẳng cấp. Cấp bậc của Lưu Hàn Trạch kém hơn so với Yến Đại Nhân rất nhiều. Cùng lúc đó, 50 kỵ sĩ dự bị mới đều đã mặc vào trang bị của kỵ sĩ dự bị vào, cưới trên lân giác mã, chuẩn bị đi tới doanh địa trước Thanh Man Cốc lúc trước để nghỉ ngơi dưỡng sức. Tạm thời còn có một đám người còn chưa đi được. Đợi hơn nửa canh giờ, mới nghe được những tiếng động ầm ầm. Tất cả mọi người bao gồm đám chấp sự Mạc Dung đều ngây dại. Chỉ thấy bên trong thành đổ nát, có một đám ma thú với đủ loại chạy đến. Có địa yểm thú, có bạch nhung thanh cương lang, có nộ giác mã. Chạy ở phía trước nhất chính là một người một ngựa. Người là trang phục kỵ sĩ dự bị, vật cưới là lân giác mã. Đó chính là Vu Nhai. Nếu Yến Đại Nhân đã đưa tất cả mọi thứ hắn thu hoạch ở Thanh Man Cốc lần này cho hắn, tất nhiên hắn phải về trong thành thu hồi lại tất cả mọi vậy. Kỵ sĩ Vu Nhai, ngươi đây là... Mạc Dung và Vu Nhai xem như rất thân quen. Lúc trước, sau khi nghe tới biểu hiện của Vu Nhai, đã âm thầm may mắn vì lúc trước tạo dựng mối quan hệ tốt với hắn. Tuy rằng gia hỏa này tạm thời vẫn chỉ là kỵ sĩ dự bị, nhưng hắn lại được Yến Đại Nhân xem trọng. Ách, Yến Đại Nhân đã tặng ta tất cả mọi thứ ta thu hoạch ở Thanh Man Cốc lần này. Những vật cưới ma thú này hẳn cũng tính là thu hoạch của ta chứ? Vu Nhai chớp nháy mắt hỏi. Mọi người trầm mặc. Đám người dạ tình thật muốn cách xa gia hỏa này ra một chút. Sao lại có người ra mặt dày như vậy? Cái này, tất nhiên cũng coi như thu hoạch của ngươi. Mạc Dung cuối cùng vẫn cắn răng nói. Trong lòng hắn lại oán giận Yến Đại Nhân này một hồi. Những ma thú này tuy nói là do Huyền Thần Điện phân phối xuống, nhưng cũng phải do chấp sự Huyền Thần Điện phía bên Bắc Đấu bọn họ bỏ tiền ra. Nhớ tới những viên U Linh Châu đã thu của Vu Nhai trước đó, trong lòng hắn rầu rĩ. Xem như là đầu tư đi. Hắn âm thầm thề, nhất định phải sửa lại tiểu thành Thanh Man tật tốt. Nhất định phải... ép khô tất cả sức lao động có thể dùng, biến nơi đây trở thành trung tâm tài chính của Thanh Man Cốc, thậm chí cả các vùng lân cận. Hắn nhất định phải kiếm về tất cả những gì đã tổn thất. Không biết vì sao, các thành viên thánh hội đột nhiên dùng mình một cái.